phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mệnh. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Đạt La Tư, Mỹ Quốc. Con người chỉ cần có khởi niệm, không luận là khởi niệm này là thiện hay là ác, hoặc là không ý thức. Không ý thức chính là không thiện, không ác. Có niệm thì có tạo tác. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều là thuộc về tạo tác. Có tạo tác thì nhất định có quả báo. Vận mệnh này chính là từ chỗ đó mà ra. Do đó, chỉ cần có niệm thì có vận mệnh, thì là có số. Cho nên gọi xem tướng đoán mạng có thể xem được rất chuẩn xác. Đạo lý chính ở chỗ này. Sự thật và lý luận này, các đồng tu nếu như có đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn, Liễu Phạm Tứ Huấn lúc trước chúng ta đã từng giảng qua rất nhiều lần. Trong quyển sách nhỏ này thì đã giảng được rất rõ ràng, rất thấu đáo. Thế nhưng sau khi chúng ta học Phật rồi, cùng với cái nhìn và tâm trạng của lúc trước không giống nhau. Ngày xưa chúng ta nghĩ đến vận mệnh, cải tạo vận mệnh phần nhiều là hạn định ở một đời, hoặc là đến đời sau. Hay nói cách khác, không hề nghĩ đến muốn ra khỏi luân hồi. Sau khi học Phật rồi, chúng ta mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra, sáu cõi đều không phải là chân thật. Sáu cõi đều là hư vọng. Như vậy, chúng ta mới hiểu được phương pháp cải tạo vận mệnh. Tốt nhất là từ ở trong kinh luận chúng ta hiểu được đạo lý để cải tạo, cùng với chân tướng của sự thật. Tất cả kinh luận mà Thế Tôn đã nói 49 năm, tóm lại mà nói, đều không ngoài phạm vi của đề mục này. Thế nhưng trong rất nhiều kinh luận đã nói, ở trên mặt lý luận đương nhiên là không sai, nhưng trên thực tế chúng ta có năng lực làm đến được hay không, hoặc là chúng ta y theo phương pháp lý luận này mà làm, có thể đạt đến hiệu quả cải tạo hay không? Những điều này đích thực là có rất nhiều vấn đề. rất nhiều nghi vấn bày ra ở trước mắt chúng ta. Chúng ta đều có thể nhìn thấy được, đều có thể nghe thấy. Rất nhiều người học Phật, có mấy người xoay chuyển được vận mệnh của chính mình. Có mấy người giống như trên kinh điển đã nói, có được hiệu quả thù thắng chứ? Những nguyên nhân này là do đâu vậy? Nguyên nhân không ở lý luận. Lý luận nhất định là chính xác. Nguyên nhân cũng không ở phương pháp. Rốt cuộc thì do đâu? Phật đã nói rất tường tận, do chính mình có nghiệp chướng, đã chướng ngại sự tu học của chúng ta. Thế là cũng chướng ngại luôn hiệu quả thù thắng. Vậy thì nghiệp chướng rốt cuộc là cái gì? Chúng ta nên đem cái danh từ này, hàm ý của nó phải hiểu cho rõ ràng. Nghiệp chính là tạo tác. Ngay lúc chúng ta tạo tác thì gọi đó là sự nghiệp. Bạn đang làm là việc gì? Kết quả của sự việc này thì gọi là nghiệp. Mà cái nghiệp này nhất định khởi lên các chướng ngại. Vậy thì cái chướng ngại của nó là gì? Chướng ngại tự tánh. Trong nhà Phật thường gọi tâm tánh. Tâm tánh chúng ta đã nghe được rất nhiều, nghe đến nỗi quá quen thuộc. Thế nhưng đối với hàm ý của tên gọi này luôn là rối bời lộn xộn, mà không hiểu được rõ ràng. Tu học như vậy cũng sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nhất định phải hiểu cho thật thấu đáo, thật rõ ràng. Tâm tánh đơn giản mà nói chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là một việc. Chân tâm là tâm thanh tịnh. Bổn tánh là tánh bình đẳng. Trong lòng chúng ta hôm nay có bất bình đối với người, đối với vật, đối với sự việc, đây chính là tánh đức của chúng ta đã có chướng ngại. Nó vốn là tánh bình đẳng, hiện tại chúng ta nhìn thấy đều là bất bình, vậy thì đã có chướng ngại rồi. Trong lòng chúng ta bị ô nhiễm, những ô nhiễm này thì sao? Rất là rõ ràng. Tham, sân, si mạng là phiền não. Phiền não làm ô nhiễm tâm thanh tịnh. Thế nên vận mệnh của chúng ta vốn dĩ là vận mệnh tốt đẹp nhất. Là vận mệnh thù thắng nhất. Hiện tại đem vận tốt của chúng ta đổi thành vận xấu. Vận xấu thì phải luân hồi trong sáu cõi. Vận tốt chính là thành Phật, thành Bồ Tát. Đó là đem bản tánh biến thành tình trạng hiện tại bây giờ của chúng ta. May mà Phật đem cái chân tướng sự thật này nói rõ cho chúng ta nghe. Cái biến đổi của chúng ta chỉ là hiện tượng mà thôi. Còn bổn tánh thì tuyệt nhiên không tùy theo hiện tượng mà thay đổi. Đây là điều an ủi rất lớn cho chúng ta. Hiện tượng có 10 pháp giới, thế nhưng trong tâm tánh không có 10 pháp giới. Việc này các vị nên biết. Có 10 pháp giới là chúng ta đã bị mê. Sau khi bị ô nhiễm mới sanh ra cái hiện tượng này. Những hiện tượng này Phật đã nói rồi. Nó là giả tướng, nó không phải chân thật. Cũng giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, phàm hệ có tướng đều là không thật có. Vậy thì cái tướng không thật này cùng 10 pháp giới đều không ra khỏi cái định luật này. Trong 10 pháp giới bao gồm pháp giới Phật. Pháp giới Phật cũng là hư vọng, cũng không thực tại. Có lẽ chúng ta nghe tới đây sẽ hoài nghi, vì sao cõi Phật cũng có hư vọng nữa? Đúng vậy, Phật trong 10 pháp giới là Phật. Ở ngay trong tương đối mà nói, không phải là tuyệt đối, chỉ là tương đối. Tương đối thì không phải là chân thật. Vậy thì cái chân thật là gì vậy? Phật chân thật ở trên kinh cũng có nói Phật. Thế cho nên Phật ở đây, Tông Thiên Thai nói Phật có 4 loại Phật. Cái giáo này có 4 loại giáo: Tạng, Thông, Biệt, Duyên. Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, Phật của Biệt giáo đều là Phật của 10 pháp giới, không phải chân thật. Phật chân thật chỉ có Phật của Duyên giáo. Phật của Duyên giáo không thuộc về 10 pháp giới. Không thuộc về 10 pháp giới, vậy thuộc về đâu? Thuộc về pháp giới nhất chân. Mà trong Kinh Đại Thừa đã nói siêu việt hơn 10 pháp giới. Ở pháp giới nhất chân mới là thật, đó không phải là hư vọng. Ngoài pháp giới nhất chân, trong 10 pháp giới này đều là hư vọng, đều không phải là chân thật. Cho nên cái này là sau khi mê sinh ra những hiện tượng này. Vậy thì Phật dạy cho chúng ta, chỉ cần chúng ta phá mê, tự nhiên liền sẽ khai ngộ. Phá mê chính là phá trừ mê tình của 10 pháp giới. Có như vậy mới có thể chứng được pháp giới nhất chân. Đây là chân chánh cải tạo vận mệnh, triệt để cải tạo vận mệnh, cứu cánh cải tạo vận mệnh. Chỉ có Phật ở trong Kinh Đại Thừa giảng giải rất rõ ràng, rất tường tận. Kinh điển Đại Thừa rất nhiều, phương pháp cũng rất nhiều, gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Mỗi một pháp môn đều có thể đạt đến mục tiêu cứu cánh viên mãn. Thế nhưng theo sự mà nói, nghiệp chướng, tập khí mỗi người chúng ta đều không giống nhau. Thế cho nên tu hành sẽ có khó hay dễ khác nhau. Theo thời mà nói, nếu muốn chân chánh đạt đến mục tiêu tu học của chúng ta, cần phải ở ngay trong một đời này thành tựu. Đời này ta không thể thành tựu, ta vẫn hy vọng đến đời sau. Đời sau không thành tựu thì lại nghĩ đến đời sau nữa. Phương pháp tu hành như vậy rất là mù mịt. Ở đây chúng ta mỗi một vị đồng tu đều đã từng trải qua quá trình này, cũng giống như Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Vì chúng ta mà nói, chúng ta học Phật, chúng ta tu hành, không phải chỉ mới bắt đầu mấy năm. Có lẽ có vị đồng tu nói, tôi tiếp xúc Phật Pháp vẫn chưa lâu, vừa mới được biết. Vừa mới được biết mà bạn liền có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ, vậy thì thật hiếm có. Bạn đời này vừa mới được biết là trong đời quá khứ của bạn đã tiếp xúc qua. Cái này trong Phật Pháp gọi là bạn có túc căn. Bạn có túc căn. Đời quá khứ, bạn có cái nhân này. Trong quá khứ, còn có quá khứ. Đích thực là vô lượng kiếp đến nay. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều đã từng tiếp xúc qua Phật Pháp. Đều đã từng tu học Phật Pháp. Thế nhưng đều chưa thành tựu. Đó chính là bởi chúng ta hy vọng đời này không thành thì vẫn có đời sau. Đời sau không thành thì vẫn có đời sau nữa. Từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới ta phải thành tựu ở ngay trong đời này. Có thể thành tựu ở ngay trong đời này không? Nhất định có thể. Trong Kinh Đại Thừa đã nói đều là đời này thành tựu. Như Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đại biểu một đời thành tựu. Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa đại biểu một đời thành tựu. Đây là đại từ bi của Thế Tôn vì chúng ta khai thị pháp môn này. Nhưng mà chúng ta đích thực không phải là căn tánh của thiện tài long nữ. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất sâu nặng, cũng chính là nói rõ họ ở ngay trong một đời có thể đoạn phiền não, có thể đoạn vọng tưởng. Chúng ta có năng lực đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng hay không? Việc này bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không có năng lực này, đó chính là nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Thế cho nên, những pháp môn này, ở trên phương pháp, ở trên lý luận, tuy nhiên đều không thành vấn đề. Chúng ta tu hành, thì trái lại có vấn đề rất lớn. Như vậy, chúng ta mới ở trong kinh điển phát hiện ra một pháp môn đặc biệt. Đó chính là pháp môn niệm Phật. Pháp môn này, cứu cánh đặc biệt của nó là ở chỗ nào vậy? Nó không cần đoạn phiền não, không cần đoạn vọng tưởng, cũng có thể thành tựu. Không những có thể thành tựu, hơn nữa còn thành tựu hơn so với những thứ khác. Người trong đời này đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng, thì họ còn cao hơn, còn thù thắng hơn. Việc này thật không thể nghĩ bàn. Cho nên gọi là pháp khó tin. Cái khó tin này không phải là người khó tin thông thường mà nói, là Bồ Tát khó tin, thanh văn duyên giác khó tin, những đại đức nghiên cứu giáo lý khó tin. Thế nhưng pháp môn này là Phật nói, nhất định không thể là giả. Phật vì chúng ta nói ra pháp môn này, đến hôm nay hơn 3.000 năm rồi. Trải qua nhiều đời, học sinh trong và ngoài nước y theo pháp môn này mà tu hành, người thành tựu rất nhiều. Có người chính mắt chúng ta nhìn thấy, có người thì chính tai nghe được. Nhất định không thể nào giả. Như đại đức thời cận đại của Tông Thiên Thai là lão pháp sư Đàm Hư, đây là vị thiện tri thức cách chúng ta gần nhất. Băng thu âm khai thị ngay trong Phật thất của cụ ấy, nơi đây chúng ta vẫn còn một quyển sách nhỏ. Luận niệm Phật là lão pháp sư giảng khai thị, pháp sư Đại Quang ghi lại. Sau cùng ngài nêu ra chứng cớ bốn vị giảng sanh. Một vị xuất gia tu du sư, vị này ở chùa Cực Lạc, ở Hai Vĩ Tân giảng sanh. Tại Sơn Đông, chùa Khảm Sơn, Thanh Đảo, có một vị nữ cư sĩ họ Trương. Có một vị cư sĩ nam, cư sĩ Quách Dương Tân, và em trai của ông. Đây là lão pháp sư chính mắt nhìn thấy. Ngài nói, ngay trong đời của Ngài, tận mắt nhìn thấy, biết trước giờ chết, không hề bị bệnh. Khi đi, rất tự tại. Có người đứng mà giảng sanh, có người ngồi mà giảng sanh. Ngài đã nhìn thấy hơn 20 người, là chính mắt nhìn thấy được. Nghe nói thì là quá nhiều. Nó không chỉ là 20-30 người mà thôi. Chính mắt nhìn thấy hơn 20 người. Thời xưa, chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem trong giảng sanh truyện, số người quá nhiều. Đó là có người ghi chép lại, còn không có người ghi chép lại. Theo tôi nghĩ, so với đây, không biết là nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, không có người ghi lại. Đây chỉ là có người ghi lại. Có thể thấy, pháp môn này là thật, không phải là giả. Pháp môn này khó tin, mà dễ tu. Gọi là dễ tu hành. Nếu như chúng ta y theo phương pháp và pháp môn này mà tu học, đó là triệt để cải tạo vận mệnh, cải tạo cứu cánh viên mãn. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, vậy hiện tại chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta có thể thay đổi được tốt hơn một chút hay không? Mọi người nghĩ xem, cải tạo triệt để, cứu cánh viên mãn. Hiện tại vì sao hoàn cảnh không tốt vậy? Vì sao không tự tại, không được mỹ mãn? Cho nên hạnh phúc mỹ mãn mới là chân thật. Mà không giống như Liễu Phạm Tiên Sinh trong Liễu Phạm Tư Huấn đã nói, đó là thực tế mà nói, đau đầu trị đầu, đau chân trị chân. Đó không phải là căn bản, không phải là triệt để. Hôm nay chúng ta tìm được phương pháp này thù thắng hơn so với ông ấy rất nhiều. Đây là vận may lớn nhất của cả đời này chúng ta. Đúng như người xưa đã nói, một ngày hy hữu khó gặp, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta ngay trong đời này gặp được rồi. Gặp được rồi, phải nên tin, nên nguyện, nên hành. Chúng ta mới chân thật đạt đến mục tiêu cải tạo vận mệnh của chúng ta. Nếu như gặp rồi mà nửa tin, nửa ngờ, không thiết nguyện, không thể chăm chỉ tu hành, vậy thì cả đời này vẫn là rỗng không. Trong pháp thế gian, nhất là hoàn cảnh hiện tại đang ở của chúng ta. Có thể nói là từ trước đến giờ hỗn loạn nhất là cái hoàn cảnh này. Loạn thế mà trong nhà sử học đã nói thiên hạ đại loạn. Tại sao loạn vậy? Chúng ta bình lặng mà quan sát căn nguyên của động loạn. Thực thực tại tại chính là người cận đại đã cực lực chủ trương, đã đề xướng dân chủ tự do, mở cửa. Hậu quả của dân chủ tự do mở cửa chính là thiên hạ đại loạn. Cái này hiện tại đã nổi lên trên mặt, mọi người đều có thể thấy được. Tại vì sao vậy? Người người đều có thể đi nghĩ tưởng lung tung, người người đều có thể vọng tưởng làm càn, không có người can thiệp, tự do dân chủ gì đó đi là căn nguyên của động loạn. Tự do ngôn luận, tự do xuất bản, kết quả khiến cho mọi người ở trên tư tưởng, ở trên kiến giải không nơi nương tựa. Mỗi một người đều tự cho rằng là vẫn còn có thể được. Trung Quốc ở thế gian này có lịch sử văn hóa lâu đời. Giá trị chân thực của nó chính là chế độ giáo dục rất tốt. Tư tưởng của giáo dục Trung Quốc từ Hán Võ Đế lấy nhà Nho học thuyết của Khổng Mạnh làm thành chủ đạo giáo dục quốc dân. Mãi đến triều nhà Thanh vẫn còn tiếp nối cái tư tưởng giáo dục này. Do đó mỗi người chúng ta đối với cách nhìn của vũ trụ nhân sinh có một tiêu chuẩn giống nhau, đó chính là giáo dục của Khổng Mạnh. Tiêu chuẩn như nhau, ngày nay chúng ta nói xây dựng cùng hiểu, toàn dân cùng hiểu. Phật Pháp đến Trung Quốc cũng là vào triều nhà Hán, ở vào thời Hậu Hán Vĩnh Minh năm thứ 10. Cách Hán Võ Đế không xa. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, khái niệm cơ bản của nó cùng với nhà Nho có thể nói là giống nhau. Còn trên phương pháp và lý luận thì vẫn là tinh túy hơn so với nhà Nho, vẫn là thấu triệt hơn. Thế cho nên rất nhanh được mọi tầng lớp người Trung Quốc tiếp nhận, mở mang rộng lớn ở Trung Quốc. Thế cho nên tiêu chuẩn của người Trung Quốc chính là tiêu chuẩn của Nho Phật. Tuy nhiên, nhiều năm như vậy tới nay, trong đó có thay đổi triều đại, có động loạn. Thế nhưng cái động loạn này không lớn, thời gian không lâu, rất nhanh thì kết thúc, lại hồi phục lại sự an định. Các vị tỉ mỉ mà xem, lịch sử Trung Quốc rất là đáng quý. Đây là kinh nghiệm lịch sử, nhất định phải xây dựng trên tiêu chuẩn cộng đồng, phải xây dựng cùng hiểu. Khiến cho xã hội có thể an định, thế giới có thể hòa bình, người người đều có thể sống hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng đến thời cận đại, nhà Nho thì không cần, mà còn muốn đạp đổ luôn nhà Khổng. Phật Pháp cũng không cần đến, cho Phật Pháp là mê tín, không chịu đi nghiên cứu, không chịu đi hiểu rõ nó, liền gắn lên đầu đó hai chữ mê tín, cũng muốn đem nó lật đổ. Những thứ tiêu chuẩn của hạnh phúc mỹ mãn đã không còn nữa. Chỉ nghĩ ngợi lung tung chính là tà tri tà kiến mà trong Phật Pháp đã nói. Tà tri tà kiến tràn đầy xã hội này thì xã hội còn tốt được hay không? Đây là trong thuyết pháp mà nói, đây là đề cập đến học vấn tương đối cao thâm. Không chỉ mấy câu nói, mấy giờ đồng hồ thì có thể nói được rõ ràng, có thể nói được tường tận. Chúng ta rất may mắn có thể được sanh ở Trung Quốc, rất may mắn có thể tiếp xúc được giáo dục của Trung Quốc, nhất là giáo dục của Phật Đà. Khiến cho chúng ta đối với sự thật hiện tượng có được ít nhiều lý giải. Chúng ta biết được giáo huấn của Nho và Phật là đáng quý, khẳng định giá trị của nó, chăm chỉ mà tu hành. Chính chúng ta nhất định sẽ đạt được thọ dụng. Cái thọ dụng này, dùng lời hiện đại mà nói, là hạnh phúc, an vui. Do chính chúng ta đạt được, chân thật đạt được, vậy thì mới có lòng tin. Đem cái chính mình đạt được giới thiệu với người khác, chỉ cần họ có thể tin tưởng, họ có thể tiếp nhận, chúng ta phải nên giới thiệu cho họ, xúc tiến cho họ, khiến cho người người ngay trong một đời đều có thể thành tựu hạnh phúc mỹ mãn. Đây chính là giáo hóa chúng sanh của Nho và Phật. Tinh thần, mục đích ở nơi đó. Cho nên, lý không thể không hiểu. Rõ lý, chính Phật giáo gọi là phá vô minh. Phá vô minh là rõ lý. Tu dưỡng không thể không chăm chỉ. Tu dưỡng chính là đoạn phiền não mà Phật đã nói. Người thông thường chúng ta đoạn phiền não rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở vọng tưởng chấp trước của họ không buông bỏ. Vọng tưởng chấp trước vì sao không thể buông bỏ vậy? Lý luận và sự thật không làm được rõ ràng. Sự thật và lý luận làm được rõ ràng rồi, bạn không bảo họ buông bỏ, họ cũng tự nhiên buông bỏ. Tại vì sao vậy? Buông bỏ thì an vui, buông bỏ thì hạnh phúc. Việc này không cần miễn cưỡng, họ tự nhiên liền buông bỏ. Như lần này gặp được một vị đồng tu ở Singapore, ông là nhà kinh doanh, buôn bán cũng tốt, quy mô cũng rất lớn, thế nhưng rất là khổ cực. Mấy năm gần đây học Phật rồi, mỗi ngày đều nghe đĩa kinh, hiểu rõ được một ít đạo lý, biết được khổ cực đến như vậy không ý nghĩa gì. Ông liền buông bỏ. Ông đem cổ phần của công ty ông phân cho một số cán bộ của ông, phân cho mọi người không điều kiện. Vốn dĩ công ty là của một người, bây giờ vừa phân ra liền biến thành của nhiều người. Thế nên ông nói với tôi, ông nói mỗi một người công nhân đều rất nỗ lực. Lúc trước thì phải đốc thúc, nhắc nhở. Bây giờ thì không cần nữa, hiện tại họ người người tự làm lấy. Ông cũng rất thoải mái nên an vui. Như vậy mới đúng. Vì sao lúc trước họ không chịu nỗ lực mà làm? Vì bạn mà làm, vì ông chủ mà làm. Còn bây giờ tại vì sao nỗ lực mà làm vậy? Vì chính mình có lợi ích, vì chính mình mà làm. Ông ấy có thể buông bỏ, mà buông bỏ thì an vui. Đây chính là bố thí. Trong mệnh của bạn có được bao nhiêu tài phú? Chiếu theo lý luận của Phật Pháp mà nói, bạn tận lực cho đi. Cho đi hết hay không? Không thể hết. Càng cho thì có càng nhiều. Càng bố thí thì vô càng nhiều. Trong mệnh của bạn không có, bạn nghĩ hết cách để giữ lại cũng không thể giữ được. Một ngụm nước, một bữa ăn đều là do tiền định. Hiểu rõ đạo lý này rồi. Tại vì sao không chịu buông xả? Hiện tại buôn bán, chính mình có thể rất nhẹ nhàng, lại thoải mái. Cho mọi người cùng đi kinh doanh, không cần phải lo lắng cho những người này. Tự họ sẽ biết lo, do ông được một ít lợi ích của Phật Pháp. Chịu thí, có thể thí. Lúc trước, những người này là công nhân của bạn. Hiện tại những người này mỗi mỗi đều là ông chủ. Bạn bố thí cho họ, mọi người chịu ân huệ của bạn. không thể quên được. Người chân thật hiểu rõ được đạo lý này, họ mới chịu làm. Nếu không thì người thông thường họ không chịu làm. Số tiền đó cũng không nhỏ. Nếu tính bằng Mỹ Kim, cũng là mấy ngàn vạn đồng. Ông ấy có thể buông xả. Con người này chính là biết hưởng phước. Đây gọi là cải tạo vận mệnh. Người có nhiều tiền đến như vậy, cả đời bị số tiền này đè chết, bị số tiền này ép chết. Bạn nói xem, loại người này có đáng thương không? Cho nên, đây là chân thật được lợi ích của Phật Pháp. Họ thấu hiểu rồi. Họ giác ngộ rồi. Thọ dụng cả đời của họ sẽ không bị kém khuyết. Tiền có nhiều hơn, một ngày cũng chỉ ăn ba bữa cơm, cũng chỉ ngủ giường có hai thước. Bạn còn có thể hưởng thụ gì hơn? Bạn ở ngay trong một đời này, bố thí được càng nhiều, người được ân huệ của bạn nhiều, đó mới gọi là khoái lạc chân thật. Hay nói cách khác, xã hội cùng mọi người đền đáp đối với bạn sẽ càng nhiều. Đây mới là chân thật hạnh phúc mỹ mãn của cả một đời này. Vậy thì lý luận chúng ta có rồi, phương pháp cũng có rồi. Hiện tại việc quan trọng trước mắt chúng ta chính là ba điều kiện mà trên Kinh Di Đà đã nói, gọi là tam tư lương, gọi là tam tư lương tính quyền hạnh. Chúng ta chân chính tin tưởng, chân chính phát nguyện, chân chính làm theo, vậy mới được. Cho là được. Cái thành ngữ này là xuất phát từ Kinh Phật. Chỉ có cho đi, bạn mới có thể chân thật đạt được. Bạn được rồi, không muốn cho, không chịu cho, nhất định là bạn không nhận được. Cho nên, bạn muốn có được, thì bạn nên dốc lòng cho ra. Sau khi cho thì là được rồi. Không chịu cho, là nhất định không nhận được. Đời này chúng ta có được là do đời quá khứ. Đó là quả báo do đời trước cho ra. Nếu như bạn nói trí tuệ của bạn rất cao, phương pháp của bạn rất khéo léo, vận may rất tốt, trong xã hội này, người có trí tuệ cao hơn bạn rất nhiều, người có phương pháp khéo hơn so với bạn cũng nhiều, người có vận may tốt hơn so với bạn cũng nhiều, tại vì sao họ không thể phát tài chứ? Vậy thì do đây có thể biết, cả đời chúng ta giàu sang thông đạt không phải do thông minh, cũng không phải là khéo léo, cũng không phải là vận may. Họ có nhân trước, quả sau. Họ có quan hệ nhân quả. Đời trước có cái nhân này, nên đời này được quả báo tốt. Nếu đời này có thể tiếp tục tu nhân, vì quả báo về sau nhất định càng thù thắng. Đây là chân lý. Đây là chân tướng sự thật. Gọi là nhân thiện nhất định có quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo, nhân duyên quả báo không thể nào sai. Căn cứ vào đạo lý này thì chúng ta sẽ rõ, nếu chúng ta muốn người thế gian đối đãi với chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải nên đối đãi với họ như vậy trước. Chúng ta hy vọng xã hội đối đãi với chúng ta ra sao, thì trước tiên chúng ta phải vì xã hội mà tạo phước. Như vậy mới phù hợp với nguyên lý và phương pháp cải tạo vận mệnh. Trái ngược với nguyên tắc này, nhất định là kết quả ngược lại. Nho cùng Phật dạy cho chúng ta phương pháp cải tạo vận mệnh đều tương đối cụ thể. Đây là chúng ta nhất định phải xem trọng. Nhà Nho dạy chúng ta phải thụ lễ. Phật dạy chúng ta trì giới. Hay nói cách khác, lễ và giới, nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là giữ pháp, giữ quy củ. Lễ thời xưa cùng với giới luật của Phật đã chế định, chúng ta phải nên hiểu tinh thần của nó. Ý nghĩa của nó là ở chỗ nào? Bởi vì quá khứ thời đại đó, phương thức đời sống cùng với hiện tại chúng ta là hoàn toàn không giống nhau. Ý thức hình thái cũng không giống nhau. Do đó, những giới điều đó ở trong xã hội này của chúng ta, thực tế mà nói, không thích hợp. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ tinh thần của nó, ý nghĩa của nó. Căn cứ vào tinh thần của nó, tu đến thay đổi điều danh, cũng giống như pháp luật thế gian cho đến hiến pháp của quốc gia. Để qua vài năm thì nó cần phải tu đến một lần. Vì sao phải tu đến vậy? Chính là xã hội hiện tại này cùng với mấy năm trước không giống nhau. Điều khoản có rất nhiều không còn thích hợp. Điều khoản pháp luật phải tu sửa. Chính là một số điều khoản trong giới luật cũng phải căn cứ vào nguyên lý, nguyên tắc của nó. Nguyên lý, nguyên tắc không thay đổi. Điều khoản thì có thể thay đổi. Giải thích là có thể đổi mới. Cho nên giải thích pháp luật có đại pháp quan. Ở thời đại không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, nó có giải thích không giống nhau. Dù dưới căn bản của nhà Phật chúng ta, dưới căn bản chỉ có 5 điều, trên thực tế chỉ có 4 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Chỉ có 4 điều, đây gọi giới căn bản. 4 điều giới này, điều văn là không thể thay đổi. Thế nhưng giải thích có thể có rất nhiều cách giảng không giống nhau. Giải thích của tiểu thừa cùng giải thích của đại thừa là không như nhau. Điều văn như nhau mà giải thích không giống nhau. Việc này chúng ta phải nên hiểu. Do đây có thể biết điều văn của giới luật đều là rất linh hoạt, chứ không phải khô cứng. Học Phật, trì giới là vô cùng quan trọng. Gần đây nhất, Thư viện Hoa Tạng Đài Bắc của chúng ta, đồng tu mới xuất gia có 10 vị, do đó lần này tham gia thọ giới có 10 người. Sau khi trở về đến gặp mặt tôi, tôi liền nói với họ, trì giới là quan trọng. Giới tỳ kheo là không đắc được. Đây là từ trước Đại sư Ngẫu Ích đã nói qua. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, Trung Quốc từ sau khi Nam Tống thì không có tỳ kheo nữa. Giới tỳ kheo nhất định phải là tỳ kheo chân chánh đến truyền thọ, chí ít phải có 5 người, 5 tỳ kheo mới có thể truyền giới. Sau Nam Tống thì không có nữa. Hay nói cách khác, tỳ kheo ở thời đại này đã không có nữa. Có Bồ Tát, có Sa Di. Bởi vì giới Bồ Tát cùng giới Sa Di có thể ở trước mặt của Phật, chính mình phát nguyện thọ giới, đều có thể đắc giới. Chỉ riêng giới tỳ kheo nhất định phải có 5 tỳ kheo mới có thể truyền thọ được. Thực hiện phiên dịch vọng tới cư sĩ, điện thoại 0913 520 031, người đọc Phật tử Quảng Tâm Đường Diêu Chiếu, kỹ thuật thu âm Tu Nhân Việt Hùng, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và đồng tiên cho gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này tăng thêm cõi nước Phật, trên đỉnh bốn ân nặng, dưới rú ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.